Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, thứ 328 chương bán manh hình đùa giỡn. Quá bà ngoại lớn tuổi, không thích hợp ăn barbecue, lại nói chơi vừa lên buổi trưa, cũng mệt mỏi, Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong cùng hậu chủ đính quá bà ngoại thích ăn gì đó. Đem quá bà ngoại tống trở về phòng, mới yên tâm trở lại nướng, vì không lo bóng đèn, Lãnh Viêm cũng lặng yên độn, mà là một người Trung Quốc hảo con rể. Sở Mộ Phong còn tự tay nướng không ít ăn ngon, ân cần cấp nhạc phụ đại nhân đưa đến gian phòng đi. Sau đó làm cho người ta kinh hỉ sự tình xảy ra. Kỳ Thiên Viễn bằng hữu Quyền, đột nhiên hơn điều trạng thái. Trần Trần bạn trai nướng, hình ảnh là Sở Mộ Phong đưa đi kia một đại bàn ăn. Ngao Sở Mộ Phong quả thực là ở trong lòng sói chu một tiếng. Hắn có danh phận, nhạc phụ đại nhân lần đầu tiên như thế nhắc tới hắn. Mộ cái Mỹ Nam cấp tốc đem này trạng thái chụp màn hình. Chia vài người cha bạn tốt khoe khoang. Lần này hắn không có bị vài người cha đả kích, bởi vì đắc ý hoàn sau. Hắn liền trực tiếp đoạn võng, cẩn thận tỉ mỉ tiếp tục làm vợ hắn nô, cấp lão bà nướng đông tây ăn. Kỳ An Trần biết nấu ăn, thế nhưng sẽ không nướng đông tây. Trước đây mỗi lần tới, động thủ nướng đều là cha nàng, nàng giúp không được gì. Nhìn Sở Mộ Phong nướng được vất vả, đô không kịp ăn đông tây, liền một bên chính mình ăn, một bên uy Sở Mộ Phong. Mộ cái Mỹ Nam cảm thấy quá hạnh phúc. Mỗi lần lão bà hắn một uy hắn, mắt hắn đô lượng được hình như ở ăn lão bà. Đại cây dù chặn chói mắt dương quang, lại không ảnh hưởng mát mẻ tiểu gió thổi a thổi. Ngồi ở đây một mảnh tự nhiên cảnh tượng giữa, thổi có chứa cây ăn quả thơm ngát tiểu phong, ăn mới mẻ mỹ vị nướng và hoa quả, còn có thể cùng người bên cạnh liếc mắt đưa tình. Ngày thực sự quá thích ý, Kỳ An Trần không cẩn thận lại ăn nhiều. Hai người điểm hai chén ướp lạnh trà chanh, bưng vừa đi vừa uống, đi một bên quả trong rừng cây đi bộ tiêu thực. Lúc này, đại gia hoặc là đang dùng cơm, hoặc là ăn uống no đủ đang ở cùng bằng hữu nói chuyện tào lao. Quả trong rừng cây trái lại không ai, cho nên mộ cái Mỹ Nam môn sơ, ôm lấy lão bà, đem người áp đến trên cây khô, liền hôn xuống, ngô ngô ngô, o. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.